Phòng sách lúc nửa đêm, chương 269, ta, lão đạo thu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, web literature Việt Nam kế tiếp nên làm gì bây giờ? Trở lại chuyện chính, sau khi lão đạo ngồi xe lăn điện ra ngoài, tiểu Luoli lại ngồi lên chiếc ghế phía sau quầy ba, cô ấy vẫn luôn chú ý tới chuyện lão già kia. Dựa theo phong cách bình thường, lão già này không giết quỷ sai, nhưng Chu Trạch đã tạo thành ân oán không chết không thôi với lão ta, nếu lão ta còn chưa chết thật, sợ rằng ngày sau lão ta sẽ tìm tới gây phiền phức, đây đúng là một chuyện rất khó giải quyết. Đương nhiên bọn họ không thể phòng tặc ngàn ngày, mà tiểu Luoli lại không khác gì con trâu chấu dính trên một sợi dây thừng với Chu Trạch, cô ấy phải quan tâm, cũng không thể không quan tâm chuyện này. Bởi vì dựa theo tính cách của Chu Trạch, nếu thực sự có ngày anh ta phải chết, chắc chắn anh sẽ không ngại kéo mình chôn cùng. Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa, cũng không thể kêu tôi đánh thức anh ta dậy hỏi cụ thể rõ ràng, đúng không? Tiểu Luoli im lặng không nói. Vì hỏi chuyện này mà để cái ý thức kia thức tỉnh một lần nữa, Chu Trạch không thể nào làm như vậy, đây là hành vi quá xa xỉ cũng quá phá của. Và lại, Chu Trạch còn có cảm giác nếu như cái ý thức kia chủ động lâm vào ngủ say, chắc chắn ít nhất nó đã giải quyết hết phiền phức trước mắt, không thể nào lưu lại một quả bom sẽ nổ tung trong thời gian ngắn cho anh được. Tôi đi về trước, chính anh cẩn thận một chút, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Tiểu Luoli nhảy xuống khỏi ghế ngồi, thấy bản thân không hỏi được gì, cô ấy dự định về nhà. Yên tâm đi, tôi sẽ không khách khí với cô. Tiểu Luoli chu mỏ một cái. Hôm nay mẹ tôi sẽ tiếp nhận quá trình trị liệu tâm lý hoàn toàn mới, tôi phải ở bên cạnh theo dõi, nếu không thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Bà ấy có thể giết chết cha tôi, sau đó nướng ông ấy lên ăn. Tiểu Luoli rất bất lực nói. Cô cũng đầu nhập sâu thật, Chu Trạch hiếu kỳ nói. Chuyện này rất khó khống chế. Tiểu Luoli có vẻ rất lơ đễnh. Nhất là khi tôi nguyện ý thay thế nhân vật này, hưởng thụ cảm giác nhân vật này mang tới cho tôi, lúc ấy, bản năng sẽ khiến tôi đắm chìm vào trong, chỉ có điều trước khi triệt để chìm đắm, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết trước, ví như đối với một cương vị công việc khác chẳng hạn. Nói xong, tiểu Luoli nhìn về phía Chu Trạch khẩn cầu nói. Cho nên, tôi thực sự hy vọng vọng anh có thể phấn đấu vươn lên một chút, sớm ngày có thể trở thành một bộ đầu như vậy, không gian vận tác của tôi cũng có thể lớn hơn một chút. Tôi không muốn lặp lại bi kịch giống như cô em vợ của anh, ngây ngốc triệt để không phân rõ mình. À, đúng rồi, nhắc tới chuyện này, tôi cũng quên anh với bác sĩ kia thế nào rồi. Ký đơn ly hôn sao? Xem anh ngày ngày làm cá muối trong phòng đọc sách vui đến quên cả trời đất. Tôi cũng sắp quên anh là người có vợ rồi đấy. Trở về coi chừng mẹ cô trước đi, đừng để mẹ cô chặt cha cô ra làm rau trộn bột mì, nấu lên ăn. Tiểu Luoli đi tới cửa. Sau đó cô ấy lại quay qua, duỗi nắm tay nhỏ của mình hướng về phía Chu Trạch. Một nắm tay lắc qua lắc lại, ngón giữa của nắm tay kia chậm rãi cao lên, cuối cùng cô ấy dừng một ngón giữa hướng về phía Chu Trạch. Người đàn ông cặn bã, tôi còn chưa ngủ với cô ấy. Chu Trạch phản bác, ha ha, ánh mắt tiểu Luoli chậm rãi rũ xuống, tập trung vào khu vực châu thổ không thể miêu tả. Sau đó híp mắt, có vẻ như cô đã nhìn thấu tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi còn nhỏ tư tưởng đã không lành mạnh như thế, xem ra quốc gia còn chưa thắt chặt các trang web mạng thì phải khiến nguyên một đám các cô trưởng thành sớm. Chu Trạch hạ lệnh chụp khách, tiểu Luoli lắc đầu, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ dạng tiểu đại nhân, sau đó lại hiện ra dáng điệu ngây thơ chân thành, chỉ là khi cô ấy đẩy cửa phòng đọc sách ra cô ấy đứng lại, mở miệng nói. Chu Trạch anh nói tôi bị thân thể này ảnh hưởng ngược tôi thừa nhận. Còn anh, từ nhạc ảnh hưởng, Chu Trạch hỏi, anh ta đã sớm không còn tồn tại nữa. Có lẽ từ khi mới đầu anh ta còn tạo thành chút ảnh hưởng, nhưng đến hiện tại ảnh hưởng của Từ Nhạc đã sớm bị Chu Trạch quét sạch, anh hiện tại thích chính là Chu Trạch. À ha, tiểu Luoli lên tiếng, nếu như không phải Từ Nhạc thì sao? Rốt cục cô muốn nói điều gì? Tiểu Luoli mím môi, vào đêm khuya một tuần trước kia, dưới trạng thái tiến vào cương thi, Chu Trạch cầm thi đan lúc thì đưa đến bên mép, lúc lại đưa đến bên bạch oanh oanh, liên tục tới lùi bối rối, phải chăng cũng có ý nghĩa gì đó sao? Một thân thể, hai ý thức, thật có thể không bị ảnh hưởng lẫn nhau sao? Cuối cùng tiểu lão đạo không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng đọc sách. Chu Trạch lại châm một điếu thuốc hút trong chốc lát. Vào lúc này, bỗng nhiên di động vang lên, anh và cầm lên nhìn, lại là điện thoại của lão đạo. Kể ra, lão đạo ngồi trên xe lăn chạy bằng điện thoại, mở nhạc thiếu nhi đi ra ngoài hóng gió cũng rất lâu rồi nhỉ, sao còn chưa quay về? Chẳng lẽ lão đi khoe khoang vật cưỡi của mình ở khắp nơi, vui tới không biết tự kiềm chế. Alo, ông chủ giúp tôi một việc, xe đẩy của tôi bị kẹt rồi. Vậy ông tìm một người tốt ở xung quanh đấy đẩy ra giúp ông đi, sau đó ông có thể. tốt tốt tốt, mà lái về, cách tôi rất xấu hổ. Lão đạo nhăn nhó nói, một người coi tiền âm phủ như nhân dân tệ, cũng biết xấu hổ à, không phải ông chủ, còn có chuyện cần ông đến giúp đỡ nữa, nếu là buổi tối tôi sẽ gọi hầu tử đến, thế nhưng hiện tại không phải còn đang giữa ban ngày sao? Nó không tiện xuất hiện. Ông đang ở đâu? Chu Trạch hỏi, hiện tại lão đạo vẫn đang trong trạng thái dưỡng thương, ông chủ Chu cũng không thể không chú ý tới lão. Ông chủ tôi gửi vị trí qua cho cậu, tôi đang ở nơi cách phòng đọc sách không xa. Quả thật là lão đạo đang ở vị trí cách phòng đọc sách không xa, Chu Trạch chỉ đi 700-800 mét đã nhìn thấy lão. Bánh xe lăn kẹt vào miệng cống thoát, Chu Trạch đi qua, hơi dùng lực đẩy một cái, đã có thể đẩy xe ra ngoài. Trở về, Chu Trạch hỏi, đi vào trong đó, lão đạo chỉ một máy ATM phía trước, Chu Trạch gật đầu chỉ vào cây ATM phía trước. Lão đạo lấy ra tờ giấy, phía trên có một chuỗi tên cùng với rất nhiều dãy số. Tôi chuyển giúp ông, Chu Trạch hỏi, ách, lão đạo nắm thẻ trong tay, hơi ngượng ngùng nhìn Chu Trạch. Ý tứ rất rõ ràng, không tin được anh, ai bảo anh là người nghèo nhất tiệm sách này chứ. Chu Trạch liếm môi một cái, ngược lại cũng không vì chuyện này mà tức giận, anh mở cửa phòng ngăn, chuẩn bị đi ra ngoài, mua một bao thuốc. Đúng lúc này, lão đạo vì đưa tay tới máy ATM mà điện thoại kẹp bên nách rớt xuống. Chu Trạch khom lưng nhặt lên giúp lão, tôi đi mua bao thuốc, được ông chủ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi tới cửa hàng giá rẻ đối diện, Chu Trạch mua một gói thuốc lá, vừa định tính tiền, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Chu Trạch nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, phát hiện không phải, sau đó mới nhớ tới điện thoại của lão đạo còn đang để ở chỗ mình. Chu Trạch mở điện thoại ra, alo, lão ta không ở đây, có việc gì lát nữa gọi lại nhé. Cái gì không cơ, tìm lý do gì, làm lừa đảo còn muốn lập đền thờ, bây giờ còn muốn giả vờ à, Chu Trạch khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Lão lừa tiền anh à, mặc dù bình thường lão đạo sống rất có vẻ không gay gắt, khá lạnh nhạt, ví như trong chuyện livestream bán tiền âm phủ, nếu khách hàng mua xong tỉnh ngộ lại tìm lão phiền toái, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, người nguyện ý bỏ tiền mua tiền âm phủ trong thời gian livestream, đa số đều là người thích tham gia náo nhiệt, thích cảm giác mới mẻ, đoán chừng không có người nào thực sự coi chuyện này là chuyện đáng kể gì. Nói nhảm, lừa 2 vạn của tôi, mua nhiều tiền âm phủ vậy, mày là người ngu đúng không? Chu Trạch nghĩ thầm trong đầu, vừa nghĩ Chu Trạch vừa thanh toán tiền thuốc lá, đi ra khỏi cửa hàng giá rẻ, lão đạo còn đang thao tác trước máy ATM, vừa thao tác vừa nhìn tờ giấy trong tay. Con mẹ nó rốt cục là lão có cho hay không? Đừng nói chuyện mà không đau răng, tao nói cho mày biết, làm người không thể làm như vậy được. Tôi là bạn của lão, hiện tại lão không có ở đây, tôi sẽ kêu lão nhận. Mẹ nó còn gạt người, còn lừa bịp người. Ban đầu là lão già này nói rõ trước. Giáp đỡ con tao đến trường, chỉ cần con tao thi lên đại học 1 năm lão lại giúp đỡ 20 ngàn. Hiện tại có điểm rồi, con tao cũng trúng tuyển rồi, tiền đâu? Tiền đâu, đã nói là cho 20 ngàn, bây giờ tiền đâu? 1 vạn là học phí, 1 vạn còn lại là phí sinh hoạt. Tiền đâu, ông nói cái gì, không phải gạt chuyện tiền bạc sao? Mày đừng giả ngu với tao, nói cho lão già kia biết, con mẹ nó nếu lão không trả thù lao tao. Tao đúng là bị lão già kia lừa thảm rồi. Tao vốn định để con trai tốt nghiệp trung học xong đi làm. Bây giờ, nhìn lại mấy đứa nhóc đã ra ngoài đi làm rồi. Đứa nào cũng xây nhà mới, ngay cả vợ cũng cưới rồi, thậm chí còn cũng sinh con rồi. Thật đáng thương cho con của tao, tao cũng đáng thương. Trước đây hồ đồ đánh mất lương tâm, tin lời lão già này, mỗi tháng lão gửi tiền qua lừa bịp con tao học 3 năm trung học phổ thông. Kết quả vào lúc này rồi, khi kỳ thi đại học đã kết thúc điểm số cũng có, lão liền trở mặt không nhận. Lão già chó má kia, điện thoại không gọi được, gọi được thì không có người nhận, lão chó kia đang chơi trò mất tích à, không chứa được Bồ Tát thì đừng giả vờ. Không làm được thì đừng có giả vờ, lão tử buồn nôn nhất là loại đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Không phải cảm thấy con tao đậu đại học rồi, tốn 20 ngàn mắc quá, không nỡ bỏ ra sao, tội gì mà không nói sớm. Đó là con của ông, có thi đậu đại học rồi cũng phải do ông Chu cấp tiền ăn học chứ. Giọng điệu của Chu Trạch đã lạnh nhạt lại. Cho cái rắm, ngay cả lão tử còn không có tiền sống, nào có tiền cho nó học đại học. Hơn nữa hiện tại sinh viên ra trường thì có ích lợi gì? Đầy sinh viên ra trường thất nghiệp tốn tiền vào học hành làm quái gì? Mày nói cho ông lão kia biết, nếu không gửi tiền đến, tao sẽ đốt giấy báo trúng tuyển của nó, để nó đi làm công. Chu Trạch cúp điện thoại, muốn mắng người, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngẫm lại anh lại không mắng. Anh là người xuất thân từ cô nhi viện, trước đây khi lên tới trung học cơ sở, học phí của anh được chính phủ địa phương miễn giảm, sau khi lên cấp 3, mỗi khi nghỉ đông, nghỉ hè, anh và Vương Kha cùng ra ngoài làm công, cho dù lên tới đại học, anh cũng dựa vào việc làm ngoài giờ, cắn răng trả hết học phí. Ban đầu Chu Trạch cũng không gặp được có người hảo tâm có thể giúp đỡ bản thân mình. Kéo cửa cây ATM ra, nhìn lão đạo ngồi trên xe lăn, vừa chịu đựng đau đớn trên người vừa chuyển tiền cho từng tài khoản một thì ra thằng này nói ra ngoài hít thở không khí là giả, tới cây ATM chuyển tiền mới là mục đích thực sự. Đột nhiên Chu Trạch cảm thấy giận không chỗ nào phát tiết nói thẳng. Ông đang gửi tiền cho đám học sinh mà ông giúp à, đúng vậy, lần này chậm trễ. Trước đây bần đạo vẫn thường gửi tiền qua từ đầu tháng, để đám nhóc có thể được cầm tiền sớm một chút an tâm học hành. Lần này còn có 7 đứa thi lên đại học, lúc trước bần đạo đã nói với chúng nó, sau khi chúng thi lên đại học, học phí và tiền sinh hoạt tôi sẽ trả hết. Lần này chậm trễ lâu rồi, đoán chừng bọn trẻ đã vội muốn chết. Bản thân ông không có con cái, nuôi đám người hung ác độc địa này làm gì? Có tiền còn không bằng mua thêm chút đồ ăn vặt cho hầu tử nhà ông, nhìn xem mấy nay ông bị thương này, rốt cuộc là ai đã hầu hạ bên giường ông. Còn có, đám chó chết này gọi điện thoại tới không khác gì đòi nợ, cũng không có một người nào hảo tâm hỏi thử, liệu có phải là ông bị thương, đã nhập viện rồi không? Lão đạo không dám mạnh miệng, chỉ tiếp tục nhập số tài khoản gửi tiền. Ông có bị bệnh không? Chu Trạch đưa tay, trực tiếp đánh rơi tờ giấy trong tay lão đạo. Trên trang giấy rơi trên mặt đất từ đầu tới cuối có trên 100 cái tên, đồng thời, điều này cũng có nghĩa là có trên 100 tài khoản cần chuyển tiền. Rốt cuộc Chu Trạch cũng hiểu vì sao lão đạo livestream kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng bình thường bản thân ông lại keo kiệt bùn xỉn như thế, cõng nhiều đỉa hút máu trên người như vậy có thể dễ chịu được sao? Ai, lão đạo vẫn không dám ầm ĩ với Chu Trạch như trước. Chỉ tận lực cúi người, muốn nhặt tờ giấy kia lên. Chu Trạch giận quá mà cười, một người luôn thông minh như lão đạo, vì sao lại có vẻ ngu ngốc như vậy ngay lúc này đây? Đi tới bên ngoài cửa kính, Chu Trạch châm một điếu thuốc nặng nề mà hút. Bịch, lão đạo đang ngồi trên xe lăn vì nhặt giấy mà ngã xuống, lão trông rất thống khổ, một tay ôm ngực một tay với lấy tờ giấy kia. Ra âm tàn thuốc dưới lòng bàn chân, Chu Trạch cắn răng. Đẩy cửa đi vào, trước tiên là đỡ lão đạo giấy, sau đó lại nhặt tờ giấy kia lên cho lão đạo, ông gửi đi, lần trước khi lão tử đến trường, sao lại không gặp được đồ ngốc nhà ông chứ, cách trường.